Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, hệ thống thăng cấp. Mấy đầu điện man thô to mà lớn lên, toàn thân bóng loáng mà bổ sung lấy dịch nhờn. Chủ yếu nhất là, bọn họ có thể phóng xuất ra, giết chết địch nhân điện lưu, đơn thể biển sâu điện man. Phóng thích ra điện lưu có lẽ là chỉ có thể để cho địch nhân hôn mê. Cũng không thể tránh thức giết chết. Nhưng là một khi bọn chúng số lượng gia tăng, cùng nhau phóng thích ra điện lưu, đem là phi thường đáng sợ. Như là hiện tại, hơn 10 đầu chính tại tranh đoạt chìm thức ăn biển sâu điện man. Phát hiện địch nhân tới gần về sau, toàn thân trên dưới hồ quang điện lấp lóe. Đây là tại thị uy. Muốn để cho địch nhân biết khó mà lui, mau rời khỏi. Tần Thư tiếp tục tiếp cận, mấy đầu bạch kim cấp điện man mà thôi, căn bản đối với hắn không tạo được trên thực tế thương tổn. Hắn cấp tốc tiếp cận, trong chốc lát trước mắt một mảnh xanh như tia chớp nhấp nháy. Cường đại điện lưu bao phủ toàn thân, a tương đương, Tần Thư không hề hay biết. Thì liền thân thể đều chưa từng có quá lớn phản ứng. Sau khi đến gần, đưa tay ở giữa phía trước nước biển đóng băng, lan tràn tốc độ quá nhanh, đem 7-8 đầu điện man đóng băng trong đó, không chờ chúng nó phá vỡ băng khối đào tẩu, Tần Thư trực tiếp đem bọn nó đưa vào sủng thú không gian. Kể từ đó, thượng cổ lôi long dung hợp đến kim cương yêu thú, có chỗ dựa rồi. Còn lại biển sâu điện man chạy trốn, Tần Thư không để ý tới, mặc cho bọn họ đào tàu, tiếp lấy nó tiếp tục chờ đợi con mồi mắc câu. Lần trước tự dưng dẫn tới một cái truyền kỳ cấp bàn sơn quy, thuộc về chuyện ngoài ý muốn, lần này vận khí tổng sẽ không như thế kém đi, muốn thật sự là gặp lại một đầu, đủ để chứng minh vùng biển này hung hiểm chỗ, tồn tại đông đảo sử thi cấp. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, rốt cuộc đã đến một con cá lớn, đó là một đầu bảy màu sặc sỡ cá nhỏ, nói là cá nhỏ, trên thực tế cao bằng một người, ở chỗ này cũng chỉ có thể tính là cá nhỏ, con cá này đến về sau, bắt đầu ăn bay tới biên giới hải sản khối thịt, rất là cảnh giác xem chừng bốn phía. Tần Thư gặp này, chuẩn bị thu lưới, hắn sớm tại đáy biển bố trí xuống kim loại lưới lớn. Hắn phạm vi chừng ngàn mét chi trường, một khi thu lưới, tốc độ nhanh đến trong đó bất luận cái gì hải thú đều không kịp phản ứng. Thì liền bị giam ở trong đó, khó có thể tránh thoát, theo ý thức xuất hiện tại kim loại phân thân bên trong. Tần Thư một bên nhìn chằm chằm con cá nhỏ này phản ứng. Một bên lặng lẽ thu lưới. May ra thu lưới hoàn thành. Đầu này bảy màu sặc sỡ cá còn tại ăn. Đồng thời hắn cũng biết. Đầu này bảy màu lộng lẫy cá thân phận. Cực thải huyễn độc ngư thuộc tính. Độc chủng tộc. Hải tộc cấp bậc. Sử thi thiên phú. Huyễn độc giới thiệu. Cỗ có chí mạc ảo giác độc tố công kích. Làm địch nhân chết tại trong ảo giác, cực thải huyễn độc ngư hoàn toàn không biết đã bị khốn chủ. Vẫn như cũ ăn trôi nổi hải lý miễn phí thực vật. Làm nó phát hiện không hợp lý thời điểm, đã trốn không thoát, nó bị vây ở kim loại lưới lớn bên trong. Tránh thoát không được, cứng rắn vô cùng kim loại lưới lớn. Không phải nó có thể tùy tiện phá vỡ, theo kim loại lưới lớn không ngừng thu nhỏ. Cực thải huyễn độc ngư giấy rùa, phóng xuất ra thiên phú, nó toàn thân màu sắc rực rỡ lộng lẫy lập lòe, huyễn độc công kích lặng yên không một tiếng động thi triển ra. Thế nhưng là đối với kim loại phân thân trạng thái Tần Thư tới nói, không có nửa điểm tác dụng, cực thải huyễn độc ngư bị vây ở hẹp trong không gian nhỏ, tiếp liếc trong mắt tối đen, bị vứt xuống một nơi xa lạ. Tiếp lấy Tần Thư một lần nữa trải tốt lưới lớn, cố ý dùng tới kim cương cấp hải thú thịt, làm mồi nhử. Đối với sử thi cấp yêu thú tới nói, mới xem như mỹ vị thực vật. Chờ đợi không đến bao lâu, lần lượt có 7 cá tới kiếm ăn. Theo thời gian không ngắn trôi qua, lại có mới sử thi cấp hải thú tới. Tần Thư lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa bắt được một con cá lớn. Theo mồi nhử mùi vị tản ra rất xa, càng nhiều hải thú bị hấp dẫn mà đến. Huyết tinh ở chỗ này giống như là kích thích nhân tố, chỉ cần có bất cứ sinh vật nào thụ thương, không lâu sau đó nó liền sẽ theo thợ săn biến thành con mồi. Nửa canh giờ về sau, hai đầu sử thi cấp hải thú tuần tự chạy đến, có ăn ý không có khai chiến, lẫn nhau ăn vị trí của mình sự vật. Không bao lâu, vùng biển này một mảnh cuồn cuộn, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Về sau, lại có từng cái hải thú tới. Tần Thư thật muốn tiếp tục như vậy còn đi xuống. Thật sự là quá nhiều sử thi cấp hải thú. Lúc này mới không có một ngày thời gian, thì bộ hoạch nhiều như vậy đâu. Hắn cũng rõ ràng, có thể bắt được như thế số lượng sử thi cấp hải thú, là bởi vì nơi này ở vào biển sâu, tiềm ẩn lấy quá nhiều nguy hiểm. Liền truyền kỳ cấp đều xuất hiện, sử thi cấp sẽ còn thiếu a, là cần phải đi. Tần Thư thu kim loại phân thân, tự thân trở lại nhục thân bên trong, trở lại mặt biển về sau, lập tức gọi ra văn thú bay lên không trung, bay lên tầng mây, rời đi nơi này. Văn thú trên lưng, hắn đếm sử thi cấp yêu hạch, hai mắt nheo lại, trọn vẹn 100 viên sử thi cấp yêu hạch. Đồng thời trong đầu, có phải chăng thăng cấp hệ thống thanh âm truyền tới? Loại chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là lựa chọn đồng ý. Tần Thư không có chút do dự nào, lựa chọn thăng cấp hệ thống. Lần này thăng cấp, so trước kia còn muốn lâu, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Không biết sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Thăng cấp thành công, sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp 7. Thăng cấp cần thiết 100 viên truyền kỳ cấp yêu hạch. Cấp 7 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu truyền kỳ cấp yêu thú, cùng sủng thú dung hợp làm một, tiến hóa làm thần thú. Cấp 6 sủng thú không gian, 10 triệu m bình phương. Cấp 4 sủng thú trị liệu không gian, tiêu hao số lượng nhất định yêu hạch, trị được càng sủng thú thương thế, bao quát gãy chi, phục sinh, gia tăng sủng thú thiên phú làm lạnh thời gian dài giảm bớt. Cấp 2 sủng thú xác định vị trí truyền tống, dù là sủng thú khoảng cách chủ nhân vị trí xa xôi, cũng có thể thông qua giữa hai bên, chủ nhân truyền tống đến sủng thú bên người. Thời gian câu đao 25 ngày, phụ thân sủng thú, ý thức tiến vào sủng thú thân thể, khống chế cái kia sủng thú hành động, 100% có thể thi triển cái kia sủng thú thiên phú. Phụ thân thời gian dài nhất 1 ngày, thời gian câu đao 30 ngày, hệ thống thăng cấp thành công, khen thưởng thần thú trứng 1 khỏa, sử thi cấp khế ước quyển trục 3 tấm, liên tục mấy đạo thanh âm tại não hải vang lên. Tần Thư cười đến không ngậm miệng được, cái này mấy đạo thanh âm cũng là âm thanh tự nhiên. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so cái này dễ nghe hơn. Hệ thống thăng cấp sau biến hóa. Đệ nhất, phía dưới một giai đoạn muốn thăng cấp yêu hạch, theo sử thi cấp biến thành 100 viên. Đây cũng là một vấn đề khó, không biết dài đến đâu thời gian mới có thể thu thập xong. Thứ hai, sủng thú không gian quả nhiên làm lớn ra rất nhiều. Nguyên bản lộ ra chen chúc sủng thú không gian, lập tức biến đến trống trải ra, đã có thể hoàn toàn dung nạp để đặt yêu tộc nơi đó. Còn lại kim loại phân thân, thứ ba thêm ra một loại năng lực mới. Nhìn giới thiệu, Tần Thư mới biết được năng lực này tác dụng, như mình có thể như kim loại phân thân một dạng, khống chế sủng thú thân thể, thời gian dài hơn, có thời gian 1 ngày. Năng lực này tuy nhiên tạm thời không biết kỳ dụng xứ sở tại, nhưng là vẫn rất không tệ năng lực. Chỉ cần năng lực đặc thù, cuối cùng có cần dùng đến 1 ngày, tỉ như có thể nhập thân vào bất luận cái gì sủng thú trên thân, làm một ít chuyện gì cũng có thể. Sau cùng, hệ thống còn phần thưởng 3 tấm sử thi cấp khế ước quyền trục. Giải quyết hắn hiện tại khẩn cấp, lại có thể khế ước mới sủng thú, cùng một khỏa thần thú trứng. Tần Thư vội vàng xem xét là cái gì thần thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,